Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323 bá gia, canh 3, Mễ Từ Cửu tư thái tùy ý đánh ngáp một cái, không chút để ý cầm lấy đặt ở một bên di động. Đã phát một cái bằng hữu vòng, Mễ Từ Cửu, gần nhất có cái gì đẹp tiết mục đề cử sao? Thực mau này bằng hữu vòng đã bị thượng trăm cá nhân điểm tán. Sinh thời hệ liệt, bảo bảo cư nhiên nhìn đến nữ thần phát bằng hữu vòng. Nữ thần, nghe nói không phát ra từ chụp bằng hữu vòng đều là soát lưu manh. Ngươi cái dạng này nô ra không thuận theo lạc. Cửu tử muốn nhìn cái gì loại hình tiết mục. Hôm nay buổi tối vừa vặn có một hoàn toàn mới tiết mục bá ra. Xem tuyên truyền phiến rất có ý tứ. Kêu ca sĩ giấu mặt, ca sĩ giấu mặt nhìn qua xác thật rất có ý tứ. Nữ thần có thể đi nhìn một cái. Mễ Từ Cửu hơi hơi nhướng mày, chọn một cái nhuyễn manh muội tử đùa giỡn mấy cái mới hỏi nói. Ca sĩ giấu mặt còn có bao nhiêu lâu bá ra? Đối diện nằm ở trên giường lớn manh muội tử, nhìn nữ thần hỏi chuyện, nháy mắt đỏ mặt, ngao tương đương nữ thần. Còn có 2 phút, này đoạn quảng cáo xong rồi liền bá ra tương đương, Mễ Từ Cửu ngón tay thon dài ở trên màn hình di động xẹt. Qua, phát qua đi ngắn gọn sáng tỏ mấy chữ. Ân, ta đã biết, manh muội từ kích động đến ngao ngao thẳng kêu. Nữ thần hảo công A tương đương quả thực muốn đem nàng vạn cong tương đương ngao tương đương nữ thần xưng sao có thể như vậy xoái. Quảng cáo kết thúc, ca sĩ giấu mặt chính thức bắt đầu. Nhìn dưới đài một cái có một cái ban bình luận khách quý. Mễ Từ Cửu nhịn không được cũng bắt đầu chờ mong khởi tiết mục này tới. Đệ nhất vị tuyển thủ Phong mang mặt nạ đi lên sân khấu. Một mở miệng, Weibo thượng liền tạc, ta đi, hảo hảo nghe a, này ngón giọng nghịch thiên đi. Quả thực quá lợi hại đi. Các ngươi đoán được đây là ai sao? Này Nima như thế nào đoán a? Một chút nhắc nhở đều không có, toàn nghe thanh âm như thế nào nghe được ra tới a? Bọc đến như vậy kín mít, trừ bỏ đôi mắt các ngươi liền nói cho ta cái gì lộ ra tới. Này Nima như thế nào đoán, ngón giọng tốt như vậy, xem người này phong thái sân khấu cũng không phải tân nhân. Ít nói cũng là tam tuyến minh tinh. Mễ Từ Cửu vẫn luôn chuyên chú nhìn tiết mục này. Thường thường còn đi WeChat đùa giỡn một chút muội tử, xoát xoát Weibo, lúc này, TV trung truyền đến người chủ trì giới thiệu thanh âm. Phía dưới muốn lên sân khấu này một vị, hắn tiếng nói biến hóa phong phú, phong cách hay thay đổi. Hắn chính là, The King, Mễ Từ Cửu nháy mắt tới hứng thú. The King, như vậy đường hoàng danh hiệu nàng thích, tích tích, là tân bằng hữu vòng tin tức, hoa. Cái này danh hiệu The King tuyển thủ lá gan quá lớn đi. Sẽ không sợ bị vả mặt sao? Ngồi chờ chế giễu, đồng ý đồng ý, người này quá kiêu ngạo đi. Dù sao ta không thích như vậy tán. Thiên vương giang dịch đều còn không có nói cái gì đâu. Hắn cư nhiên tự xưng The King. Mễ Từ Cửu nhìn vô số thảo phạt The King tin tức. Hơi hơi nhấp môi, ngẩng đầu nhìn kia nói đứng ở sân khấu trung ương, mở ra đôi tay, đường hoàng, kiêu ngạo đến tột đỉnh thân ảnh. The King, ta thực xem trọng ngươi a, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Âm nhạc vang lên, The King cầm lấy microphone, một cái mở miệng, Mễ Từ Cửu liền ngây ngẩn cả người. Vô số TV trước người xem cũng đều kinh ngạc mà nhìn về phía TV màn hình. Đây là cái gì ca? Weibo thượng rất nhiều võng hữu đều tạc. Đây là cái gì ca khúc? Ta vừa mới đi lục soát một chút như thế nào không có lục soát? Không phải là nguyên sang đi. Ta đi, loại này tất cả đều là cao thủ thi đấu thượng sướng không có trải qua thị trường kiểm nghiệm nguyên. Sang, người này lá gan cũng quá lớn đi. Hết chương.